Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, giết người Hoa Hoa Trăng. Phòng khách trên mặt đất họa loanh quanh lòng vòng trận pháp kia đường cong đi hướng cùng Ngọc Tế ở. Bị hại nữ hài phòng ngủ nóc nhà nhìn đến có chút tương tự. Nhưng muốn phức tạp tinh tế rất nhiều, mà nam nhân dưới chân 1 mét vuông diện tích là chỗ. Trống, máu tươi theo nam nhân khô gầy tay trái tích trên mặt đất. Tinh mịn huyết sắc đường cong đột nhiên hiện ra, chớp mắt tràn lan đầy chỗ trống địa phương. Tốc độ mau đến Ngọc Tế không kịp phản ứng, mãnh liệt âm phong quát lên. Trong phòng bức màn bị gió thổi cổ tạo nên tới, liệt liệt rung động âm phong mãnh liệt. Quỷ Vương thanh âm chợt xa chợt gần, nơi này là trận pháp trận trung tâm. Trên mặt đất trận pháp dùng ngầm hoàng tuyền thủy dung hợp trí âm huyết họa, hắn phá ngực huyết. Nhiễm, là tưởng liều mình huyết tế, đem chính mình thế thân hạ hạ. Sau đó mạnh mẽ bắt đầu trận pháp, nam nhân sắc mặt tái nhợt. Lại thần sắc vui sướng. Không sai, Ngọc Thị nhất tộc tộc nhân cường đại thì thế nào? Còn không phải bị ta. Ngọc Tế trong tay sách hồn tiên tác nháy mắt triển khai. Cuốn ở nam nhân chân phải vừa kéo, nam nhân phanh một tiếng bị ngã ở bên cạnh trên tường, Ngọc Tế híp mắt. Bị ngươi thế nào, ngươi có thể thế nào? Nam nhân, khụ khụ khụ, nam nhân bị Ngọc Tế trừ phi, Quỷ Vương lăng không đạp bộ, nháy mắt đứng ở trận pháp trung tâm, sau đó vươn nho nhỏ tay ấn ở huyết sắc đồ án ở giữa, màu tím lam hình rồng tia chớp từ Quỷ Vương. Lòng bàn tay nhảy ra tới. Dọc theo hoàng tuyền thủy một trận bùm bùm mơ siêu Quỷ Vương chuẩn bị mạnh mẽ thay đổi trận pháp. Hoặc là ngăn cản trận pháp, nhưng mà Quỷ Vương quỷ lực biến ảo màu tím long điện mới vừa thứ lạp. Không vài giây, đột nhiên liền dập tắt Quỷ Vương. Ngoặc kép chấm hỏi, nam nhân nghẹn một hơi. Cười ha ha, ngươi, hắn hèn mọn đê tiện nửa đời ngươi. Rốt cuộc có thể thắng này đó cao cao tại thượng người một bậc. Ngọc Tế híp mắt. Thủ đoạn dùng một chút lực, nam nhân đón kịch liệt âm phong. Phanh một chút lại bị ném ở một khác mặt trên tường. Xương cốt răng rắc toái, nam nhân kêu lên một tiếng. Hấp hối, Thạch Nhạc yên lặng tu chính mình pháp khí, mấy ngày không thấy. Ngọc ca hung bạo lại bay lên một cái độ, ngắn ngủn mấy ngày mà thôi. Ngọc ca rốt cuộc đã trải qua cái gì? Quỷ Vương màu tím điện long mới vừa tát. Trong phòng treo lên tới âm phong cũng nháy mắt tát, lãnh độ rút đi, bức màn bất động, ánh đèn ấm áp, năm tháng tĩnh hảo, trận pháp, ngừng, hắc y nam nhân không thể tin tưởng. Sao có thể, Quỷ Vương thu hồi tay, 9 trận thiếu 1, đại trận không thành, Quỷ Vương giải thích nói, thứ đoạt âm trận yêu cầu 9 tiểu đoạt âm trận mới có thể tạo thành. Hứa Kiến Nhất cứu hạ hạ. Phá hư một chỗ, người nam nhân này huyết tế thế thân hạ hạ, nhưng là còn có một chỗ, cũng bị phá hủy, Ngọc Tế. Chúng ta phá hư cái kia. Quỷ Vương lắc đầu, tiểu cô nương đã chết, hồn phách cùng âm huyết bị cái này tà đạo thu thập. Trận pháp đã thành công, bị phá hư kia một chỗ có lẽ là Hoa Hoa không ở bên người. Có lẽ là kép đồng thần bát tự không khớp, Ngọc Tế. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, mắt thấy nam nhân muốn chết. Thạch Nhạc mãnh vượt vài bước tới rồi nam nhân trước mặt hỏi. Phía sau màn làm chủ là ai? Nam nhân lại đôi mắt vừa lật. Chết không nhắm mắt, Ngọc Tế nhướng mày. Sách hồn tác bang một tiếng chửi ở nam nhân trên người. Cho rằng đã chết liền giải thoát rồi. Thạch Nhạc, ngoặc kép, quất xác gì đó, Ngọc ca thật đáng sợ. Bạch bạch, một đạo màu trắng bóng dáng, bị sách hồn tác từ nam nhân trên người lững lờ du bay lên. Mơ mơ màng màng, có chút mông vòng bộ dáng, ngao. Màu ngân bạch sách hồn tác trừ ở mơ hồ chợt linh thể thương. Ấn tiếp theo nói đen tuyền tựa hồ bị đốt trọi dấu vết, nam nhân hồn phách quay đầu muốn chạy, nhưng. Sách hồn tác bà quấn lên nam nhân thủ đoạn, Ngọc Tế vung tay. Nam nhân đã bị ngã ở trên tường, cư nhiên còn phát ra thân thể đâm tường thanh âm mơ siêu, ngao. Nam nhân hồn thể kêu thảm thiết, linh thể rất non. Cảm quan so có thân thể càng thêm mẫn cả mơ siêu sách hồn tác trừ ở linh thể thượng cái loại này đau. so trong địa ngục những cái đó khổ hình còn muốn khó có thể thừa nhận, Ngọc Tế mặt vô biểu tình. Thủ đoạn liền phiên sách hồn tác, nam nhân hồn phách bị chiếu ngao ngao kêu. Linh thể cũng càng lúc càng mờ nhạt, mắt thấy muốn hồn phi phách tán, Ngọc Tế, nói ngươi biết đến, ta có thể cho ngươi thiếu chịu chút tội, nếu không nói, hoặc là nói dối. Hồn phi phách tán, Ngọc Tế ném qua đi một chương cố hồn phù, tiếp tục nghiêm hình bức cung, ngao. Ngao, kia thê thảm thanh âm người nghe kinh tâm mơ siêu đạch nhạc nuốt nuốt nước miếng. Quay đầu xem quỷ vương sắc mặt đạm nhiên, Ngọc Tế tốc độ tay thực mau. Trong chớp mắt bạch hồ hồ linh thể liền thành đen tuyền một mảnh. Mang theo tiêu ngân, ta nói. Ngọc Tế tay một đốn, ta là huyền phái đệ tử. Nhưng bởi vì thuật pháp thấp kém thiên phú không đủ, thường xuyên bị người khi dễ cười nhạo, tâm lý liền có chút vặn vẹo thạch nhạc, ngoặc kép, nói chính mình tâm lý vặn vẹo, vẫn là lần đầu tiên thấy, nam nhân hồn phách phiêu phiêu hốt hốt. Sau lại ta làm tuần tra sử, gặp được một cái ta thiên sư, liền đi theo cái kia thiên sư gia nhập một tổ chức. Kia tổ chức rất hào phóng. Làm nhiệm vụ sẽ có rất nhiều khen thưởng, Ngọc Tế tuyên địa án mạng là ngươi bút tích. Nam nhân lắc đầu không, tuyên địa án mạng là chúng ta cao tầng làm cho, giống như tổ chức một cái cao tầng, bất mãn bị người nơi trốn áp một đầu, tưởng phản siêu, chúng ta những người này địa vị rất thấp. Nhiệm vụ chính là nơi nơi bố độ âm trận, hoặc là đoạt âm trận. Lấy cầu bố chín khúc đoạt âm dương đại trận cấp một con quỷ độ âm khí, quỷ vương khoanh chân đến. Ngọc Tế đầu vai, người tiến tổ chức bao lâu? Cái kia tổ chức thành lập có bao nhiêu lâu? Đều có người nào, ta tiến tổ chức không lâu. Tổ chức đầu lĩnh tựa hồ là chỉ lệ quỷ. Kia chỉ lệ quỷ tưởng lộng cái quỷ thân ra tới. Liền vẫn luôn bố đoạt âm trận. Cái kia tổ chức thành lập cũng không bao lâu. Hình như là có đột phát trạng huống, mới thành lập lên, ta chỉ là một cái tiểu binh tốt. Tiếp xúc không đến cao tầng, liền tính tiếp xúc đến, những cái đó đều vây quanh sương mù, thấy không rõ mặt, cũng không biết ai là ai, còn lại, ta là thật không biết, Ngọc Tế gọi ra tới âm kém. Đem nam nhân đưa đi địa ngục tuy rằng không tìm ra cuối cùng phía sau màn độc thủ. Nhưng mấy cái mua hoa hoa người tạm thời không có nguy hiểm mơ siêu Ngọc Tế thu sách hồn tác. Giải quyết tốt hậu quả phòng. Xuống lầu, Ngọc Sư, đi ngang qua đại sảnh. Cố Triệu Duyên đột nhiên mở miệng, Ngọc Tế cùng Cố Triệu Duyên đi đến góc. Cố Triệu Duyên nói, ngươi trên vai chính là quỷ vương. Quỷ vương ghé mắt Ngọc Tế gật đầu. Ân, Cố Triệu Duyên hướng quỷ vương hành một cái lễ. Nói. Vừa rồi quỷ vương vận dụng quỷ lực, ta cảm thấy quỷ vương quỷ sức lực tức có chút quen thuộc, Ngọc Tế. Ân, Cố Triệu Duyên nói, ta vừa mới chết không lâu, phiêu phiêu đãng đãng đi ngang qua tuyên địa nào đó thôn trang. Lúc ấy địa chấn, từ dưới nền đất tuôn ra ra thực hồn hậu quỷ lực. Ta thuận thế hấp thu tiêu hóa, mới thành lệ quỷ, lúc ấy ta tuy đần độn, nhớ không rõ lắm địa điểm. Nhưng khẳng định là ở tuyên địa, Ngọc Tế nhớ tới xương đen nam nhân nói lệ quỷ, chẳng lẽ quỷ vương? Quỷ lực bị rút ra một khác bộ phận, là bị huyền phái dùng để dưỡng quỷ. Huyền phái chẳng lẽ là tưởng chế tạo ra một con có quỷ thân quỷ vương tới? Cố Triệu Duyên, đúng rồi, khách sạn này kiến ở âm khí mạch khẩu, ta đem ta nhi tử đặt ở ngầm hấp thu âm khí. Hắn lại lớn một vòng. Ngươi muốn nhìn hắn sao? Hắn cũng rất tưởng ngươi, quỷ vương liếc Ngọc Tế bụng, đầu tiên là Ngọc ca ca. Hiện tại lại là cấp xem nhi tử, nhà hắn tiểu bạn lữ thực được hoan nghênh a. Ngọc Tế sau lưng tê dần. Ngoặc kép, thì thật, hắn đối nhà người khác nhi tử không có hứng thú, thật sự. Từ khách sạn ra cửa, Ngọc Tế liền hướng cục cảnh sát đi, hắc y nam nhân huyết tế bị Ngọc Tế đánh gãy khí tuyệt. Nhưng búp bê Tây Dương trên người đoạt hồn chú vẫn là một cái tai họa ngầm mơ siêu trương cảnh hoán. Bận việc nửa ngày vẫn là không thu hoạch được gì. Suy sút mà loát chính mình gờ giáp. Không ai gọi điện thoại. Thạch nhạc chớp mắt, cha hộ khẩu, ấn sinh ra ngày cha. Sau đó chúng ta tới cửa bái phòng. Đem hoa hoa hết thảy lấy đi, trương cảnh hoán một đốn. ngoặc kép, gì, biện pháp này hảo a, đinh linh linh đinh linh linh, văn phòng điện thoại vang lên tới, Trương Cảnh. Hoán tùy tay lấy lại đây tiếp, ngươi hảo, Tuyên Địa Cảnh, đối phương là cái mềm nho giọng trẻ con, thúc thúc, các ngươi là thu hoa hoa sao? Ta nơi này có cái hoa hoa, nó đôi mắt sẽ động. Trương Cảnh Hoán lập tức nói, thu, nhà ngươi ở đâu? Nhà ta chủ XX tiểu khu. Trương Cảnh Hoán, tiểu bằng hữu, ngươi ở đâu cái thành thị a? Ở, đế đô. Trương Cảnh Hoán một câu hỏi, rốt cuộc hỏi rõ ràng địa chỉ, Ngọc Tế báo cáo giám sát cục. Làm tuần tra viên tới cửa, đem hoa hoa thu, lại xác định một chút trong nhà không có bất luận vấn đề gì, treo điện thoại. Trương Cảnh Hoán đột nhiên xoa đầu, không phải. Tuyên Địa hoa hoa như thế nào chạy đến đế đô đi? Vẫn là nói, đế đô cũng có như vậy hoa hoa. Tuyên Địa có 9 chỉ liền đủ làm người đau đầu. Nếu là đế đô lại có một đống, thật là làm người hỏng mất muốn. Ngọc Tế, làm tuần tra sử hỏi một chút. Tuần tra sử thực mau trở về phục Ngọc Tế. Căn cứ nữ chủ nhân nói, bọn họ về quê, ở Tuyên Địa trung tâm thành phố thấy được hoa hoa. Nữ chủ nhân không thích, nhưng hài tử một hai phải mua, liền mua, ta xem qua hoa hoa sinh thần bát tự, là một cái 15 tuổi nữ hài. Ngọc Tế nghĩ đến quỷ vương nói 9 trận thiếu một, thiếu cái kia một chẳng lẽ chính là bị đứa nhỏ này loạn nhập mua đi búp bê Tây Dương. Trương Cảnh Hoán, cho nên, trận pháp ngay từ đầu đã bị đứa nhỏ này cấp phá. Bọn họ bận rộn trong ngoài nửa ngày. Bại bởi như vậy một cái 4-5 tuổi hài tử, quỷ vương, Ngọc Tế, ngoặc kép, Thạch Nhạc, ngoặc kép, búp bê Tây Dương sự tình hoàn toàn giải quyết, nhiệm vụ hoàn thành, quỷ vương suy đoán tính phong thủy địa mạch. Ngọc Tế căn cứ phong thủy đi hướng ở Tuyên Địa chuyển động một vòng lớn. Không có tìm được Cố Triệu Duyên nói địa phương, Cố Triệu Duyên nói là thôn trang. Ngọc Tế cầm bạo phá phù. Cũng không dám tùy ý phá hư, quỷ vương không thèm để ý. Chúng ta trước phá phong, Ngọc Tế bất đắc dĩ. Đành phải cùng Thạch Nhạc cùng nhau hồi đế đô đi tam giới giám sát cục. Lãnh dưỡng thi thôn trang cùng Tuyên Địa búp bê Tây Dương nhiệm vụ phần thưởng, về đến nhà. Ngọc Tế đem sở hữu đạo giáo trấn ác phù cùng chư tà đan xa đều đem ra. Bãi ở trên bàn, này đó đủ họa lôi kéo phù sao. Quỷ vương ra mộ như vậy nhiều ngày, hắn nhưng vẫn không cố thượng tìm 9 đem thi cốt, Ngọc Tế có chút áy náy, Ngọc Tế áy náy thông qua khế ước truyền cho quỷ vương. Quỷ vương nhéo nhéo Ngọc Tế vành tai, bọn họ trừ ta ngàn năm, trừ đi quỷ lực với ta mà nói bất quá là 9 châu mất sợi lông. Lại làm cho bọn họ lại trừ 1000 năm cũng bất quá là 2 mao, trên tay xúc cảm thực mềm mại. Quỷ vương nhịn không được lại xoa bóp, sau đó thân một thân, bọn họ đều tử tuyệt, cũng không thấy đến có thể trừ đi ta một nửa quỷ lực. Cho nên không nóng nảy mấy ngày nay, Ngọc Tế, ngoặc kép, cái này an ủi, thật là, bị quỷ vương trấn an. Ngọc Tế bình tâm tĩnh khí, bắt đầu vẽ bùa, ở phế DN chương lúc sau, rốt cuộc liền mạch lưu loát, linh khí kích động, gió nhẹ thổi qua. Phù thành, Ngọc Tế cảm thấy trạng thái không tồi, liền xoát xoát tiếp tục họa, nhưng mà dùng xong rồi sở hữu chu sa lá bùa. Lại cũng chỉ hoàn thành 8 chương, đây là Ngọc Tế nhập đạo tới nay. Kém cỏi nhất thành tích, quỷ vương lại tán thưởng, lôi kéo phù khó thành, trăm chung tồn một cũng đã là thực hào. Người 100 chương có thể thành 2 chương, có thể nói là thiên tài, Ngọc Tế. Chỉ kém 9 vị tướng quân bên người vật phẩm mơ siêu, đáng tiếc mộ táng vật bồi táng. Đều bị dọn tới rồi quốc gia viện bảo tàng. Hắn cũng phân không rõ ai là ai, quỷ vương biết Ngọc Tế tưởng cái gì. Cười, vũ khí cũng coi như là bên người vật phẩm. 9 quỷ tướng vũ khí các không phải vật phàm. So với bọn hắn vật bồi táng hảo thì mơ siêu cùng ngươi tới tiểu khu ngày đó. Ta nhận thấy được có tương tự vũ khí hơi thở, liền tính không phải tương tự vũ khí, cũng nên cùng tương tự vũ khí đặt ở cùng nhau quá. Ngọc Tế đột nhiên nhớ tới 13 lâu án mạng. Cùng với kia nồng đậm đến rét căm căm sát khí, tương tự vũ khí là một phen cung, ngoặc kép, Hết chương.